Giới thần, chương 88, Côn Lôn phái. Góc truyện audio.com. Tiên thiên ngũ cấp, ông đã có đủ tự tin bắt tôi sao? Hừ, chớ nói một người bình thường như mày, cho dù là một tiên thiên cao thủ tao cũng giết. Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người Càn Thanh, đặc biệt là loại chân khí này có sức phá hoại cực lớn nhưng lại có một thuộc tính rất đặc biệt kết dính, giống như tơ nhện, mỏng manh nhưng lại có thể bó chặt con mồi lớn hơn, nhiều, dễ dàng vô hiệu hóa mọi vũ khí và chân lực, càng dãy giụa chết càng mau. Thạch Trung Kiên cười cười. Tôi đã nói rồi, một khi đã trở thành tín đồ của chủ thần, sẽ không ai có thể xâm phạm được cả, và đương nhiên là kể cả ông. Hừ, già mồm, chết đi. Càn Thành tay hóa ưng chảo mang theo luồng chân khí như bùn lầy kéo tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này Thạch Trung Kiên mới bộc phát ra chân khí hỏa hệ nóng kinh. Khủng, đây là một loại dị hỏa mang tên trước nhiệt tâm hỏa. Là loại hỏa diễm đại diện cho nhiệt độ. Thạch Trung Kiên cũng mới luyện thành từ hôm qua, nhưng loại dị hỏa này vừa thành đã có một nhiệt độ khiến chính hắn cũng khiếp sợ, 1.500 độ đủ để nung chảy sắt thép trong 2 giây. Cho nên ngay sau đó, bụp, bụp tạch, tạch, các loại đồ gỗ và kim loại nhanh chóng bị thiêu rụi trong nháy mắt, đến mặt đất cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, xung quanh Thạch Trung Kiên 4 mét đã trở thành một biển nham thạch. Ưng chảo liệt kim phá thạch của Càn Thành còn chưa tới nơi đã hoàn toàn tan tác, trợn mắt lên, Càn Thành hoảng sợ. Tiên thiên nhị phẩm, mày, đây là công pháp gì? Không trách được Càn Thành bất ngờ, tại vì trước giờ Thạch Trung Thiên không hề tiếp xúc với võ đạo, là một cán bộ tri thức 100. Từ khi nghe nói hắn gia nhập Thanh Bang tới giờ bất qua cũng mới mấy ngày, vậy mà đã có chân khí cấp tiên thiên, công pháp kinh khủng bậc này, từ lúc vừa vào tới giờ không lúc nào Càn Thành không dò xét hắn, nhưng không hề phát hiện ra một tia chân lực phát tán. Nhưng vừa bộc phát là kinh thiên động địa, nghe thật là rợn cả người, bất ngờ thì bất ngờ nhưng ngay lập tức lão lại trấn tĩnh lại. Dù sao 70 năm tu thân dưỡng tính cũng không phải để chơi, ngay lập tức lão nghĩ đến ngay một chuyện, đan dược là đan dược, chỉ có nó mới có thể dễ dàng tạo nên cường giả nhanh như vậy. Không những vậy còn chứng minh rất rõ một chuyện, đó là ngoài những đan, dược mà Thạch Trung Kiên giới thiệu ra thì có khả năng còn có những đan, dược thần kỳ hơn nữa, chắc chắn với suy nghĩ của mình, ham muốn về đan dược của Càn Thành lại càng thêm lớn, ý nghĩ muốn bắt giữ Thạch Trung Kiên lại càng lớn hơn, tiếp tục vận lên 12 thành. Chân lực Càn Thành thi triển thêm một loại bộ pháp như sóng lũ tràn đến, chân thân như ẩn như hiện lao tới, ưng chảo sắc như dao cào tới. Binh bịch, lực lượng cơ thể Thạch Trung Kiên như khai sơn phá thạch, không ngờ chỉ mới vừa tấn cấp tiên thiên đã nhỉnh hơn tiên thiên tầng 5 của Càn Thành một chút, hơi bất ngờ một chút rồi Càn Thành lại hóa ưng chảo thành vô số tàn ảnh cuốn tới muốn nhấn chìm lấy Thạch Trung Kiên. Bốp, bốp, bạc, người Trung Quốc thiện võ, lại gặp Càn Thành đã có 70 năm kinh nghiệm, xét về tu vi lại càng vững chắc hơn. Cho nên dù Thạch Trung Thiên có vô số lợi thế nhưng vẫn hơi chút rơi vào hạ phong. Tuy nhiên bản thân hắn lại có ngộ tính và thể chất đều vượt bậc thường nhân vô số lần. Lại cộng thêm nhiệt độ kinh khủng từ trước nhiệt tâm hỏa làm sân nhà. Cho nên trải qua một giai đoạn lúng túng ban đầu, rồi từ từ hắn cũng chậm rãi dung nhập chân lực và võ học vào nhau, thành thạo các loại vũ kỹ. Bịch, một bước chân bước ra trước nhiệt liền hơn, tăng lên 100 độ. Rõ ràng hắn là đang vận dụng bước đầu tiên của âm dương hành. Mà thiên vừa sáng chế, nhưng hắn lại chỉ luyện dương hỏa cho nên âm dương hành trở thành thuần dương bộ. Chưa hết, tại vì ngay sau đó một tiếng hổ gầm khiếp nhân tâm vang lên chấn màng tai mọi người rung động. Ra-a-u, gầm, trước loại sóng âm ẩn chứa hổ uy này, dễ dàng khiến ba cha con lâm vào hoảng loạn, không ngờ trong lúc này, hổ quyền thuộc hành hỏa lại bị Thạch Trung Kiên luyện tới điên phong. Bịch, lại một bước chân nữa, hổ uy lại càng đáng sợ, nhiệt độ lại tăng thêm 100 độ. Binh, bịch, bịch, ăn một chưởng vào ngực Càn Thành hoảng sợ vội lui ba bước. Đây là, loại công pháp quen thuộc này làm lão thấy giống giống ở đâu, nhưng không chờ lão kịp nghĩ ra đã nghe thấy. Bịch, bịch, liên tiếp 6 bước chân tiến tới, uy áp kéo tới lai càng thêm kinh khủng khiến Càn Thành lập tức phải lui thêm 3 bước. Rào, rào, gầm, lại thêm 3 tiếng gầm, uy áp lấn tới lại càng khiếp sợ. Thạch Trung Kiên như đã lâm vào đốn ngộ, hoàn toàn không quan tâm gì khác nữa, chân hắn liên tục bước, miệng liên tục thét gào. Bụp, sau khi qua 10 lần gào thét, công pháp kết hợp hổ uy và trước nhiệt rốt cuộc đột phá tầng thứ nhất, hóa thành một hạt giống, trước nhiệt SO hỏi chấm UI. Hoàn thiện gầm thét trong đan điền, uy lực cũng từ đó tăng lên như bão táp, nhiệt độ thẳng tăng lên thêm 1.000 độ, đạt đến 2.500 độ kinh khủng. Hổ uy như một con bá vương chi hổ gầm thét hung bạo rung động nhân tâm, Càn Thành quá sợ hãi, dưới loại nhiệt độ này chớ nói con người tới gần, cho dù gang thép tới gần cũng tan chảy nữa. Ấy chứ, còn loại hổ uy này nữa, nó là cái gì chứ, loại võ học gì mà lại có thể, hóa thành chân hổ công kích cả khí lẫn thần, đối thủ còn chưa tiếp xúc, đã rối loạn tâm thần, chân khí tán loạn. võ học 10 thành chỉ còn lại 8, thử hỏi làm sao mà đánh. Trước kia Thạch Trung Thiên yếu thế hơn lão là rõ ràng, nhưng chỉ 30 phút sau đã vượt hẳn qua lão một chút cả về chân lực, võ học, vũ kỹ, bây giờ tất cả lão đều thua kém. Dù có thêm hai thằng con trai luyện thể đỉnh cùng lên cũng không chắc chắn đánh lại được. Trong lúc lão đang suy tư cách đối phó, Thạch Trung Thiên đã liên tiếp bước thêm 6 bước, gào lên 4 gào. Bụp, một tiếng uy lực lại lớn thêm một lần, hư ảnh mãnh hổ đã cao tới gần 2 mét, nhiệt độ lên thành 3.500 độ, căn biệt thự xa hoa đã ngổn ngang nham thạch nóng đỏ. 3 phút sau. Bụp, trước nhiệt hổ uy lại tăng lên tầng 3.4 phút sau. Bụp, tầng 4.5 phút sau. Bụp, tầng 5, trong lúc Thạch Trung Thiên không ngừng bước và gầm thét. Nhìn thấy mãnh hổ cao 6 mét sắp đụng trần nhà, nhiệt độ đã hóa biệt thự này thành núi, lửa. Càn Thành đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mà ngay lúc này một tiếng thét vang lên làm lão tràn đầy trông mong. Cuồng đồ to gan, dám đến đây làm loạn, chết đi. Một bàn tay có dấu bát quái đồ không biết từ nơi nào xuất hiện, vừa tới liền muốn chụp vào người Thạch Trung Thiên, đi qua phạm vi 9 mét trước nhiệt kinh khủng quanh người Thạch Trung Thiên, bàn tay này đã bị tước đi 1/10, nhưng thế tới vẫn uy mãnh như hồng, Thạch Trung Thiên như một hỏa thần, trần chuồng đưa lên một hổ trào kéo theo một vệt lửa đỏ chạm vào bát quái thủ. Binh ầm ầm, dư âm kinh khủng bốc lên, căn nhà đã hoàn toàn tan nát, uy năng mạnh mẽ khiến một vùng trời sáng rực lên, bụi bặm tán đi, Thạch Trung Thiên vẫn đứng. Đó, miệng có một vệt máu nhỏ, hư ảnh mãnh hổ như cuồng bạo lên, hắn vẫn tiếp tục bước tới miệng hổ vẫn gào thét, người một bước, hổ một bước. Chỉ 3 bước chân thôi, bụp, lại đột phá lên cấp 6. Khá lắm, nhóc con khá lắm, nhưng mà ngươi đã dám tới đây, thì đừng mong trở về. Mày, là, ai, Thạch Trung Thiên gầm gừ kêu lên. Côn Lôn phái, Thường Thanh đạo nhân, cuồng đồ, giờ thì chết đi. Từ trên trời dần xuất hiện một đạo nhân mặc đạo bào bát quái, phía sau đeo vỏ kiếm, phía trước một thanh kiếm có cán kiếm hình bát quái, dùng một tốc độ khủng khiếp phóng tới, nhưng mà ngay lúc sắp chém vào tim Thạch Trung Thiên thì từ trên người hắn liền xuất hiện món bảo y keng. Thanh kiếm giống như dao cùn chặt phải đá cứng văng ra ngoài. Phía ngoài ba cha con Càn Thành trợn to mắt lên nhìn. Bảo vật, không ngờ hắn còn có bảo vật, vậy mà nãy giờ cha con họ còn có gan quyết đấu với hắn, thật là sợ. Thường Thanh đạo nhân cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng ngay sau đó hắn lại vận lên bát quái trưởng đầy đủ chân lực hóa thành một ngọn núi ập xuống. Thạch Trung Thiên đang định vận lên hổ quyền tới đập nát, nhưng ngay trong lúc này, trong đầu hắn lại vang lên một âm thanh thần thánh làm hắn không chút do dự buông tay. Thạch Trung Thiên, để cho họ bắt đi, ta có việc cần. Nghe được giọng nói đó, Thạch Trung Thiên dù chết cũng không chút do dự, nghe được lệnh này, hắn vui sướng hơn bao giờ hết, miệng hắn mỉm cười, nhìn đại thủ ập đến. Khoảnh khắc này tựa như pháo hoa trong đêm, màu mè, chói lòa nhưng lại vinh danh cho một tấm lòng anh hùng. Cách chương.